Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2300, Lân Quy Luyện Hóa Dẫn Lôi Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ly Hải Vực Kim Yến Phường Thị Nhất Tọa chiếm diện tích cực lớn ngói xanh tiểu viện, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam tọa tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, hai người đang nói cái gì dựa vào Vương Mạnh Bân lưu lại tu tiên tài nguyên, bọn hắn lần lượt tiến vào hóa thần kỳ, khổ tu gần ngàn năm, bọn hắn lần lượt tu luyện tới hóa thần trung kỳ, đồng thời phi thăng tới huyền dương giới. Cân nhắc đến Thanh Vân Môn tồn tại, bọn hắn theo Vương Mạnh Bân phi thăng địa phương phi thăng, thuận lợi rơi vào Hàn gia địa bàn. Vừa tới huyền dương giới, bọn hắn giống như Vương Mạnh Bân, vì kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược cùng tẩy trần đan, tạm thời gia nhập Hàn gia, trở thành cung phụng. Căn cứ Thất Nguyệt Lâu cung cấp tình báo, huyền linh đại lục có một cái gọi là Trấn Hải Cung môn phái, nên cùng Trấn Hải Tông có quan hệ, Vương Đạo Hữu hẳn là đi huyền linh đại lục, nói không chừng Thái Hạo chân nhân cũng tại huyền linh đại lục. Trịnh Nam có phần hưng phấn nói, Trịnh Nam tu luyện chính là Trấn Hải Tông Trấn Tông công pháp, bọn hắn đi huyền linh đại lục là tốt nhất, nói không chừng có thể gặp được Vương Trường Sinh. Hiện tại vấn đề là, dùng tu vi của bọn hắn, dựa vào lực lượng của chính bọn họ, rất khó an toàn đến huyền linh đại lục trừ phi là ngồi vượt linh bảo thuyền. Hiện tại không có vượt linh bảo thuyền tiến về huyền linh đại lục, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Chờ có vượt linh bảo thuyền tiến về huyền linh đại lục rồi nói sau. Hy vọng có thể gặp lại Thái Hạo chân nhân bọn hắn. Trình Chấn Vũ đề nghị, nếu là có thể gặp được Vương Trường Sinh bọn hắn tốt nhất, dù sao quen biết một chàng. Tốt, ta nghe ngươi, chờ chúng ta đến huyền linh đại lục lại nói. Trịnh Nam đáp ứng, bọn hắn tại Thanh Ly Hải Vực không có gì quen biết cũ, đối Thanh Ly Hải Vực không có gì lòng cảm mến, một lần nữa tạo dựng lên quan hệ chưa hẳn khả dựa vào, điểm trọng yếu nhất, nếu như Trấn Hải Cung cùng Trấn Hải Tông là cùng một cái tổ sư gia càng muốn tiếp nhận bọn hắn. Vương Mạnh Bân tại Thanh Ly Hải Vực xông ra một phen danh khí, nhưng bỗng nhiên mất tích, bọn hắn cũng không biết Vương Mạnh Bân đi nơi nào, suy đoán Vương Mạnh Bân đi huyền linh đại lục bởi vì huyền linh đại lục có nhất cái Thanh Liên Vương gia. Bọn hắn cùng Hàn gia nghe qua Vương Mạnh Bân tình huống, Hàn gia chưa hề nói quá nhiều, càng không nói Vương Mạnh Bân đi Thanh Liên Vương gia, có thể từ hạ giới phi thăng hóa thần tu sĩ đều là nhân tài, Hàn gia hy vọng lưu lại bọn hắn. Huyền linh đại lục Thanh Liên đảo. Thanh Liên Phong, gian nào đó mật thất đại môn bỗng nhiên mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn đem lôi bằng lông vũ luyện vào lôi bằng xí, thuận lợi đem lôi bằng xí tấn thăng làm thông thiên linh bảo. Hắn lấy ra truyền tấn bàn liên hệ Vương Mạnh Bân. Mạnh Bân, lôi bằng xí đã tấn thăng làm thông thiên linh bảo, ngươi tới một chuyến Thanh Liên Phong. Là, lão tổ tông. Vương Mạnh Bân đáp ứng. Vương Trường Sinh đi ra chỗ ở tới đến thạch đình ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, Vương Mạnh Bân tự xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vương Trường Sinh lấy ra lôi bằng xí, giao cho Vương Mạnh Bân. Ta đi một chuyến Trấn Hải Cung hỏi thăm một chút lôi linh căn tu sĩ xung kích luyện hư kỳ biện pháp, ngươi an tâm lưu tại Thanh Liên đảo tu luyện, không nên chạy loạn. Vương Trường Sinh dặn dò, ngữ khí trầm trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại gia tộc có hai người thích hợp xung kích luyện hư kỳ, theo thứ tự là Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân. Lão tổ tông, viên này dẫn lôi châu là ta theo dẫn lôi thung thượng diện tháo ra, đối Lân Quy sinh trưởng nên có trợ giúp. Vương Mạnh Bân lấy ra nhất cái ngân sắc hộp ngọc, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Hắn diệt đi đặng gia đạt được dẫn lôi thung, bình thường lấy ra dẫn đạo sấm sét đất trời tu luyện. Nhân đều có tư tâm, Vương Mạnh Bân cũng không ngoại lệ, hấp lôi châu đối với hắn tác dụng không lớn, hắn lúc này mới giao ra hấp lôi châu, dẫn lôi châu không giống, có thể dẫn đạo sấm sét đất trời tu luyện. Bạch Ngọc Kỳ có thể bố trí trận pháp nhưng trận pháp hiệu quả so ra kém dẫn lôi thung. Lôi bằng bản mệnh lông vũ 10 phần chân quý, Vương Trường Sinh không có nửa điểm do dự trực tiếp lấy ra luyện vào lôi bằng xí, hiện tại lại muốn đi Trấn Hải Cung, vì hắn tìm kiếm xung kích luyện hư kỳ biện pháp. Vương Mạnh Bân thấy rất xấu hổ, lấy ra dẫn lôi châu. Vương Trường Sinh đầu tiên là sững sờ, mở hộp ngọc ra, bên trong có một khỏa long nhãn hạch đại ngân sắc viên châu, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, có thể nhìn thấy một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc. Vương Trường Sinh đắp lên hộp ngọc lấy ra một khỏa càng lớn ngân sắc viên châu, viên này dẫn lôi châu so Vương Mạnh Bân cho viên kia đại không chỉ gấp 10 lần. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống, mây đen dày đặc lôi vân kịch liệt lăn lộn, một đạo đạo thô to thiểm điện vạch phá thương khung, sấm sét vang dội. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, ngân sắc viên châu biến mất không thấy, lôi vân cũng liền biến mất không thấy, sắc trời khôi phục thanh minh. Dẫn lôi châu, Vương Mạnh Bân ngẩn người, hắn tự nhiên nhìn ra được Vương Trường Sinh trên tay viên này dẫn lôi châu so với hắn viên kia càng cao cấp, ít nhất là thất giai yêu thú dựng dục ra tới dẫn lôi châu. viên này dẫn lôi châu so ngươi viên kia còn muốn lợi hại hơn, đi qua thiên địa dựng dục trên vạn năm, dùng tới 7 trận có thể phụ trợ ta và ngươi tu luyện, bất quá ngươi tu vi quá thấp, ta lúc này mới không có lấy xuất đến, chờ ngươi tiến vào luyện hư kỳ, liền có thể sử dụng. Vương Trường Sinh giải thích nói, hắn lấy ra dẫn lôi châu có thể nhường thiên địa biến sắc, luyện hư tu sĩ đều chưa hẳn chịu nổi, huống chi hóa thần tu sĩ. Hắn lý giải Vương Mạnh Bân, ai không có tự mình tiểu tâm tư. Quá tốt rồi, ta viên này dẫn lôi châu tự cấp Lân Tôn luyện hóa đi. Đối với nó tiến giai hữu ích, có dẫn lôi châu cùng hấp lôi châu, Lân Tôn tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, nói không chừng so Thanh Sơn lão tổ sớm hơn tiến vào luyện hư kỳ. Vương Mạnh Bân vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói ra, ngươi có phần này tâm liền tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta muốn đi một chuyến Trấn Hải Cung tổng đàn. Vương Mạnh Bân lên tiếng, khom người lui ra. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo lam sắc trường hồng phá không mà đi tới đến nhất cái cự đại hồ nước trên không. Mặt hồ kịch liệt cuồn cuộn, Lân Quy trồi lên mặt hồ, phát ra vui sướng tiếng gào thét. Vương Trường Sinh lấy ra Vương Mạnh Bân cho dẫn lôi châu, nói ra. Ngươi luyện hóa này mai dẫn lôi châu, đối ngươi tu luyện vô cùng hữu ích. Cổ tay hắn lắc một cái, dẫn lôi châu hướng về Lân Quy bay đi, Lân Quy mở ra huyết bồn đại khẩu, nuốt lấy dẫn lôi châu tiềm nhập đáy hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh tế ra Thanh Loan Chu, nhảy lên, đánh vào một đạo pháp quyết, Thanh Loan Chu lập tức thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Mỗi quá ngàn năm hơn thời gian, này cái hải vực liền sẽ bộc phát đại hình thú triều, cự ly lần trước đại hình thú triều đã qua hơn 700 năm. Tính toán thời gian, trong vòng 500 năm lại hội bộc phát đại hình thú triều, Vương Trường Sinh muốn nhanh đi mau trở về. Thiên Trúc Đảo, Liễu gia. Nhất tọa vàng son lộng lẫy trong cung điện, Liễu Thiên Tiêu ngồi ở chủ vị lên, ánh mắt ngưng trọng, Liễu Truyện Chí cùng Liễu Truyện Đức đứng ở một bên, thần sắc của bọn hắn ngưng trọng. Lần trước đại hình thú triều, Liễu gia tổn thất nặng nề, tốt tại vốn liếng đủ dày, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Liễu Vân Lam bản mệnh hồn đăng không có dập tắt, cũng không có tìm được tung tích của nàng, sống không thấy người, chết không thấy xác, cái này khiến Liễu Thiên Tiêu rất nổi nóng. Trong vòng 500 năm, lại hội bộc phát đại hình thú triều, phân phó tăng cường đề phòng, hy vọng lần này có thể thuận lợi ngăn lại đại hình thú triều. Liễu Thiên Tiêu phân phó nói, Cao Tổ Phụ, muốn hay không lợi dụng đại hình thú triều đối phó Vương gia? Liễu Truyện Đức thận trọng hỏi, bớt trêu chọc Vương gia, tăng cường đề phòng, tùy thời chuẩn bị hướng lãnh diễm phái Dương phu nhân cầu viện. Liễu Thiên Tiêu ngữ khí nghiêm khắc, hắn có thể khẳng định Vương gia có biện pháp khống chế lục giai yêu thú, Vương gia không đến tìm hắn gây phiền phức liền tốt, hắn nào dám đi tìm Vương gia phiền phức. Nếu không phải có lãnh diễm phái chỗ dựa, hắn đều lo lắng Vương gia giết đến tận cửa, diệt Liễu gia. Là Cao Tổ Phụ, Liễu Truyện Đức đáp ứng, không dám lại nói cái gì. Cao Tổ Phụ, vẫn là không cách nào tìm tới Vân Lam cô cô a, Liễu Truyện Chí tò mò hỏi. Không có, bất quá nàng bản mệnh hồn đăng không có dập tắt nên còn sống. Liễu Thiên Tiêu nói xong lời cuối cùng, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hắn tự nhiên minh bạch Liễu Vân Lam là đi đối phó Vương gia, hơn phân nửa là bị Trấn Hải Cung bắt đi, cũng có thể là bị Vương gia bắt đi. Hắn không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Như thế nào, ta mới rời khỏi mấy ngàn năm, tộc nội tựu gặp rắc rối rồi. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một tên dáng người khôi ngô áo bào đỏ lão giả đi đến, áo bào đỏ lão giả mặt chữ quốc, ánh mắt uy nghiêm. Liễu Thiên Diễm, luyện hư hậu kỳ tu sĩ, Liễu gia tu vi cao nhất tu sĩ, một mực tại ngoại du lịch. Tư ca, ngài có thể tính trở về. Liễu Thiên Tiêu nhìn thấy áo bào đỏ lão giả, vui vô cùng. Vân Lam xuất sự rồi. Liễu Thiên Diễm trầm giọng nói. Liễu Thiên Tiêu phất phất tay, nhường Liễu Truyện Đức cùng Liễu Truyện Chí đi xuống. Hắn đem sự tình đi qua chi tiết nói một lần, không có chút nào giấu giếm. Khống chế lục giai yêu thú, có thể nhường lục giai yêu thú tự bộc. Liễu Thiên Diễm ánh mắt ngưng trọng, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Không sai, nhưng ta không có chứng cứ, không còn dám nhằm vào Vương gia. Liễu Thiên Tiêu thở dài nói, chờ ta tiến vào hợp thể kỳ, Vương gia tính là gì, đã Vương gia như vậy khó chơi, vậy liền không muốn cùng Vương gia phát sinh xung đột chính diện, diệt Vương gia lại không cách nào đạt được chân quý tu tiên tài nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thiên Diễm trầm giọng nói, Vương gia là kẻ đến sau, căn bản không có nắm giữ cái gì chân quý tu tiên tài nguyên, không cần thiết quá mức nhằm vào Vương gia. Tư ca, Vân Lam mất tích rất có thể chính là bị Vương gia bắt đi, phải làm sao mới ổn đây? Liễu Thiên Tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. chờ đại hình thú triều qua đi, ta tự mình đi một chuyến Vương gia, gặp một lần cái này Vương Trường Sinh. Lần này ngoại xuất du lịch, ta được đến không ít tài liệu chân quý, pháp tướng ngưng luyện 2/5, đối phó một tên luyện hư sơ kỳ tu sĩ không thành vấn đề, nếu là hắn thức thời, tựu giao ra Vân Lam, nếu không lão phu không ngại cho hắn một bài học. Liễu Thiên Diễm lòng tin tràn đầy nói, hiện tại trực tiếp đi Vương gia chẳng phải là tốt hơn. Muốn chờ đại hình thú triều đi qua, Liễu Thiên Tiêu nghi ngờ nói, ngu xuẩn, đại hình thú triều qua đi, hắn khẳng định tiêu hao không ít pháp lực, nói không chừng thụ thương, đến lúc đó lại ra tay không phải phần thắng càng lớn. Liễu Thiên Diễm trợn trắng mắt tức giận nói, Liễu Thiên Tiêu liên thanh xưng phải, hắn nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Tư ca, ngươi những năm này đi nơi nào du lịch rồi? Nghe nói có nhân tại man hoang chi địa gặp qua ngươi. Ta đi qua man hoang chi địa, bất quá rất nhanh rời đi, về sau đi thanh ly hải vực, không nói những thứ này, ta thật xa gấp trở về, trước nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, qua mấy ngày lại tìm ngươi nói chuyện phiếm. Liễu Thiên Diễm nói xong lời này, hóa thành một đạo hồng sắc trường hồng phá không mà đi. Liễu Thiên Tiêu lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, hắn luôn cảm giác Liễu Thiên Diễm có chút không đúng, nhưng cụ thể thấy chỗ nào lạ, hắn nói không ra. Hắn lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, trầm giọng hỏi. Thiên Hồng, ngươi xem một chút tứ ca bản mệnh hồn đăng có dị thường a? Không có dị thường, hoàn hảo không chút tổn hại. Truyền tấn bàn truyền đến một đạo ngọt ngào nữ tử thanh âm. Liễu Thiên Tiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm, bỏ đi hoài nghi trong lòng, thu hồi truyền tấn bàn, trở về chỗ ở tu luyện. Cách chương.